Ngàn năm chờ đợi. Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Người đọc Thiên Vũ. Phần 14. Cháu tên là Ẩn Nguyệt. Cô nói nhỏ. Không phải, con là con gái của ta. Đứa con gái bị cướp từ 10 năm về trước của ta. Mặt cô nhòa đi. Giọng người phụ nữ đó cũng dần dần biến mất. Cảm giác cuối cùng của cô là ấm áp. Một đôi tay rắn chắc ôm chặt cô vào lòng. Trong giấc mơ, cô thấy quần áo mình bị cởi ra. Có bàn tay mềm mại vứt ve bờ vai cô. Có giọt nước lành lặn lăn dài xuống vai cô. Nguyệt Nhi. Tiếng thì thầm của anh đã khiến cô tỉnh giấc. Cô chỉnh lại quần áo mình, sợ hãi kéo tay anh. Anh... em phải về đây ạ. Anh liền gật đầu đưa cô về. Trên đường đi, hai người không nói với nhau lời nào. Đưa đến cổng Hào Thiên Tiêu Cục, không chịu được nữa, Ẩn Nguyệt mới gọi. Anh trai. Đừng gọi ta là anh trai. Bao năm qua, ta hận nhất là phải nghe thấy tiếng anh trai này. Kiếp này, ta không muốn nghe thấy hai chữ này nữa. Nói xong, anh liền bỏ đi, nhưng bị Ẩn Nguyệt kéo lại. Âu Tinh Phàm, kể cả em không phải là em gái anh, thì anh cũng không thể bỏ rơi em như thế này được. Anh vẫn không nói gì. Nếu không có quan hệ gì thì mãi mãi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Được. Anh cô đã bỏ đi như vậy, dù cô khóc gọi thế nào, anh vẫn không quay đầu lại. Thà đừng gặp nhau thì hơn, thà đừng nhận nhau thì hơn. Câu chuyện rất hay. Cảm ơn công tử. Công tử không muốn biết kết cục cuối cùng thế nào ư? Thanh Ngưng nhìn xoáy vào người đó. Ta biết, họ không gặp lại nhau lần nào nữa. Công tử chờ đợi một kết cục như vậy ư? Chỉ tiếc rằng họ đã gặp nhau. Anh ta nói. Xiềng xích luân thường đạo lý khiến anh phải kiềm chế dục vọng của mình vô số lần, nên mới gây ra bi kịch này. Hiện giờ, anh không thể để hối hận thêm nữa. Nguyệt Nhi, đi cùng anh nhé. Chúng mình mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa. Em sẽ theo anh. Cô biết rất rõ việc trai gái bỏ nhà ra đi sẽ phải gánh chịu tội lỗi lớn thế nào, nhưng cô vẫn đồng ý. Chỉ tiếc rằng họ vừa bỏ đi không lâu thì Hương Tuyết đã thắt cổ tự vẫn, mang theo bảo thai 3 tháng trong bụng. Kể xong câu chuyện, Thanh Ngưng thấy người đó đưa tay đỡ ngực, thở rất khó khăn. Công tử không sao chứ? Không sao. Câu chuyện công tử kể rất hấp dẫn. Ta chưa bao giờ nghe được câu chuyện hay như vậy. Chỉ là câu chuyện thôi mà. Công tử đừng nghĩ ngợi gì nhiều.